Vào ngày 1 tháng 2 năm 2017, Chu Hiểu Đông cùng gia đình đến đồn công an quận Hồng Khẩu, Thượng Hải để đầu thú. Hắn thú nhận đã ra tay với vợ mình Dương Lệ Bình và chỉ dẫn cảnh sát tới căn hộ của họ tại tòa nhà số 28 làng Thương mại quận Hồng Khẩu. Căn phòng nhỏ chỉ rộng 30m², nhưng điều khiến cảnh sát chú ý là chiếc tủ đông lớn đặt trên ban công, trông không hề phù hợp với mọi thứ xung quanh ngôi nhà. Bên trong tủ, đúng như dự đoán, chứa đựng phần cơ thể của vợ hắn, Dương Lệ Bình, đã qua đời từ 105 ngày trước. Người phụ nữ ấy được cuộn tròn trong chăn và nhét vào tủ đông lạnh ở nhiệt độ âm 10 độ C, phủ kín bởi một tấm vải. Rốt cuộc chuyện gì đã khiến cuộc hôn nhân này trở nên bi kịch đến vậy? Tại sao Chu Hiểu Đông lại ra tay với người vợ đầu ấp tay gối cùng mình rồi lại bất ngờ ra đầu thú? Các bạn đang theo dõi kênh Vụ Án Có Thật, nơi chúng ta cùng nhau tìm hiểu những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất. Và như thường lệ, trước khi cùng vén màn bí ẩn câu chuyện ngày hôm nay, hãy để lại một like, một subscribe ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Trong suốt 105 ngày sau khi xuống tay với chính người vợ của mình, Chu Hiểu Đông vẫn cố gắng duy trì ảo tưởng rằng cô ấy vẫn còn sống. Hắn dùng WeChat để liên lạc với gia đình vợ, thậm chí đi du lịch Hàn Quốc dưới tên cô và vay gần 200.000 nhân dân tệ, tức là khoảng 700 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại, bằng chứng minh thư của vợ. Trong khoảng thời gian đó, hắn còn thuê phòng với nhiều phụ nữ khác. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi cha của Dương Lệ Bình trình báo cảnh sát vào dịp sinh nhật lần thứ 60 của ông ấy, kết thúc chuỗi ngày lừa dối kéo dài suốt 105 ngày của Chu Hiểu Đông. Chu Hiểu Đông sinh năm 1987 tại Thượng Hải. Năm 1995, hắn cùng gia đình chuyển đến sống tại tòa nhà số 28 làng Thương mại, quận Hồng Khẩu, một khu nhà 5 tầng được xây dựng từ những năm 1950 đến 1960. Chỉ 2 năm sau, cha mẹ hắn ly hôn, và từ đó hắn sống cùng mẹ trong căn hộ đó. Ngay từ nhỏ, Chu Hiểu Đông đã bộc lộ nhiều dấu hiệu về tính cách lệch lạc. Năm học lớp 2, hắn tham gia vào một vụ cướp cùng băng nhóm và bị cảnh sát bắt tại trận. Khi lớn hơn, hắn trở nên béo phì trong những năm học trung học. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, hắn quyết tâm giảm cân, từ đó cải thiện ngoại hình và trở thành nam thần trong mắt nhiều người xung quanh. Năm 19 tuổi, Chu Hiểu Đông đăng ký học tại một trường trung cấp kỹ thuật ở Thượng Hải, nhưng sau đó bỏ học để đi làm. Năm 2007, khi tròn 20 tuổi, hắn quyết định thử sức với chương trình tìm kiếm tài năng My Show của đài truyền hình Dragon TV Thượng Hải. Tuy nhiên, dù nhận được chút chú ý nhờ ngoại hình ưa nhìn, hắn sớm bị loại vì không có tài năng ca hát. Chương trình không mang lại thành công như mong đợi, nhưng lại mở ra cho hắn cái nhìn về lối sống vật chất trong ngành giải trí. Từ đó, hắn càng ngày càng trở nên bất mãn với cuộc sống tầm thường, liên tục thay đổi công việc và thường xuyên lui tới các quán bar. Dù thu nhập không cao, nhưng hắn luôn ăn mặc bảnh bao và tiêu xài phung phí, dần dần dính vào cờ bạc và bắt đầu qua lại với nhiều phụ nữ. Cờ bạc khiến hắn ngập đầu trong nợ nần. Tuy nhiên, vì ngoại hình cao giáo, thư sinh cùng khả năng nói chuyện khéo léo, Chu Hiểu Đông đã khiến bao nhiêu người phụ nữ tình nguyện trả nợ cho hắn. Tại một bữa tiệc vào năm 2012, Chu Hiểu Đông khi đó 25 tuổi chủ động tiếp cận một cô gái xinh đẹp tên là Dương Lệ Bình, và cô ấy sau này trở thành vợ của anh ta. Mặc dù bằng tuổi, nhưng hai người lại đến từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Tuy cả hai đều là người Thượng Hải, trong khi Chu Hiểu Đông sống một cuộc sống phung phí và xa hoa, thì Dương Lệ Bình lại là một giáo viên tiếng Trung tại một trường tiểu học và trung học cơ sở, luôn chuyên tâm vào công việc và trường lớp. Trước khi làm giáo viên, Dương Lệ Bình cũng từng là một người mẫu khá có tiếng ở Thượng Hải. Cô xinh đẹp, giỏi giang, hiếu thuận với cha mẹ, từ nhỏ đến lớn luôn được biết đến với hình ảnh con nhà người ta. Ai cũng ngỡ Dương Lệ Bình sau này sẽ có một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc và giàu có, nhưng không, có lẽ sai lầm lớn nhất của cô là gặp phải Chu Hiểu Đông. Dương Lệ Bình là một người thuần khiết, tốt bụng và có phần dễ tin. Điều này càng khiến cô dễ dàng bị Chu Hiểu Đông thao túng. Dù bề ngoài anh ta tỏ ra lịch lãm và chín chắn, nhưng cô không hề biết rằng lúc đó anh ta đang có bạn gái. Chu Hiểu Đông thậm chí còn có một hình xăm bên trong cánh tay, tượng trưng cho tình yêu của anh ta với cô gái tên A, người mà anh ta đã gặp vào ngày 17 tháng 1 năm 2012. Dương Lệ Bình không biết gì về mối quan hệ của Chu Hiểu Đông với cô A và bắt đầu một giai đoạn tình cảm mặn mà với anh ta. Tuy nhiên, không lâu sau, Chu Hiểu Đông đột ngột biến mất mà không có một lời giải thích. Một năm sau, vào năm 2013, Chu Hiểu Đông xuất hiện trở lại trước mặt Dương Lệ Bình. Khi cô hỏi lý do thì Chu Hiểu Đông nói rằng anh ta đã biến mất vì mắc phải bệnh u não, theo lời của anh ta. Trong thời gian chống chọi với căn bệnh này, anh đã đến Tây Tạng để sống dưới chân núi tuyết và rèn luyện tinh thần, cho đến khi một phép màu y học xảy ra và khối u biến mất. Sau khi hồi phục, Chu Hiểu Đông quyết định quay lại tìm Dương Lệ Bình và theo đuổi cô một cách nghiêm túc. Thật khó hiểu là tại sao Dương Lệ Bình lại tin vào câu chuyện này và chấp nhận sự trở lại của Chu Hiểu Đông. Nhưng mỗi khi nhắc đến anh ta với bạn bè, cô đều tỏ ra ngưỡng mộ. Tuy nhiên, sự thật thì lại không hề giống như lời của Chu Hiểu Đông kể. Anh ta thực sự đã đến Tây Tạng, nhưng chuyến đi này lại đi cùng với cô A. Và không rõ ai đã phải chi trả khoản chi phí lên tới 100.000 nhân dân tệ. Có một thời điểm Chu Hiểu Đông còn có ý định rời bỏ thế gian cùng với A, nhưng may mắn là cô A đã kịp ngăn cản. Vào tháng 6 năm 2013, Chu Hiểu Đông tham dự một bữa tiệc cùng cô A và họ vẫn là một cặp đôi. Thế nhưng chỉ 4 tháng sau, vào tháng 10, Chu Hiểu Đông đã bắt đầu mối quan hệ tình cảm với Dương Lệ Bình. Tuy vậy thì Dương Lệ Bình này lại không chia sẻ điều này với gia đình và thường tránh nhắc đến cuộc sống cá nhân với cha mẹ. Cô thậm chí còn chặn gia đình cả trên WeChat để giữ bí mật về mối quan hệ này. Mãi cho đến khi cả hai cùng tham dự đám cưới của một người bạn vào năm 2014, Dương Lệ Bình mới chính thức công khai mối quan hệ của mình bằng cách đăng một bức ảnh lên WeChat Moments mà không chặn gia đình. Trong bức ảnh thì cô ôm Chu Hiểu Đông đang diện một bộ vest lịch lãm. Dương Lệ Bình nói với cha mẹ rằng Chu Hiểu Đông đối xử với cô rất tốt, thường nấu ăn, sống ngăn nắp và hiếu thảo. Điều này cũng được bạn bè cô xác nhận. Khi ra ngoài họ luôn nắm tay nhau và Chu Hiểu Đông tỏ ra rất chu đáo tỉ mỉ trong việc chăm sóc cô. Tuy nhiên ít ai biết rằng cùng thời điểm đó Chu Hiểu Đông cũng xuất hiện trong một đám cưới khác nhưng lại đi cùng với cô A trong một bộ vest sang trọng tương tự. Điều này cho thấy trong suốt một năm qua, Chu Hiểu Đông đã lén lút qua lại với ít nhất hai người phụ nữ cho đến khi gia đình của cô A phát hiện và phản đối mạnh mẽ, buộc anh ta phải chia tay cô. Cuối cùng Chu Hiểu Đông quyết định chọn Dương Lệ Bình. Dù vậy Dương Lệ Bình vẫn phát hiện ra hình xăm của Chu Hiểu Đông và nhiều lần yêu cầu anh ta xóa bỏ nó, nhưng anh ta luôn từ chối. Trong cùng năm 2014, Chu Hiểu Đông bắt đầu nuôi những loài động vật máu lạnh như thằn lằn, rắn và nhện trong nhà. Mỗi loài được nuôi trong các hộp kính với nhiệt độ và độ ẩm khác nhau. Những con vật này ăn chuột và anh ta đã thiết lập một khu vực riêng biệt để chăm sóc chúng. Vào dịp Tết Nguyên đán năm 2015, Dương Lệ Bình lần đầu tiên đưa Chu Hiểu Đông về ra mắt gia đình. Khi ấy anh ta đã đề cập đến chuyện kết hôn. Mỗi khi gặp người lớn trong gia đình Dương Lệ Bình, Chu Hiểu Đông thường không nói chuyện nhiều, chỉ trả lời ngắn gọn khi được hỏi. Dường như không thoải mái khi giao tiếp với gia đình nhà gái. Khi có thời gian rảnh, cả hai thường ở trong phòng riêng. Gia đình hai bên gặp nhau vài lần để bàn chuyện hôn sự. Trong những buổi gặp gỡ này, Chu Hiểu Đông vẫn giữ thái độ lặng lẽ. Tuy nhiên trong một lần nói về người ông đã mất của mình, anh đột nhiên cầm một cốc bia, ngửa đầu uống cạn rồi bật khóc. Anh ta nói rằng ông nội đã để lại tài sản cho mình, nhưng anh chưa bao giờ nhận được. Câu chuyện này gây ra sự ngượng ngùng giữa hai gia đình, vì ai cũng hiểu anh đang ám chỉ tài sản thừa kế. Vào đêm ngày trước kết hôn thì tại một buổi tiệc gia đình, Chu Hiểu Đông trước mặt bạn bè và gia đình của Dương Lệ Bình đã tuyên bố: "Anh yêu em đến mức không ai được mắng em, kể cả bố mẹ em cũng không." Mặc dù có thể hiểu rằng anh muốn bảo vệ vợ mình, nhưng câu nói này lại khiến bầu không khí trở nên nặng nề và gây khó chịu cho mọi người. Tuy nhiên, vì tình yêu của cặp đôi, gia đình cô gái đã bỏ qua điều đó. Thế nhưng đằng sau vẻ ngoài mùi mẫn của tình yêu đó là một sự kiểm soát chặt chẽ của Chu Hiểu Đông đối với Dương Lệ Bình. Anh ta theo dõi sát sao mọi hoạt động của cô, thậm chí còn có lần gỡ cả ứng dụng WeChat trên điện thoại của cô. Anh ta rất nhạy cảm với việc cô tiếp xúc với những người khác giới hoặc những người anh ta không quen biết. Vào tháng 2 năm 2015, Dương Lệ Bình từng viết trên Weibo rằng WeChat đã bị xóa tin nhắn và các cuộc gọi với tất cả mọi người, nam hay nữ, bất cứ lúc nào. Trong 48 giờ tới, Weibo cũng biến mất. Đây không phải là một trò đùa. Lời viết này thể hiện sự kiểm soát ngột ngạt mà cô phải chịu đựng. Sau gần một năm quen nhau, vào ngày 31 tháng 12 năm 2015, cặp đôi nhận giấy chứng nhận kết hôn từ Cục Dân Chính. 6 tháng sau đó, ngày 28 tháng 5 năm 2016, hai người họ đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại khách sạn do bố mẹ Chu Hiểu Đông tổ chức. Bữa tiệc chỉ có sự tham gia của người thân hai bên. Vì điều kiện kinh tế của gia đình Chu Hiểu Đông không dư giả, nhà gái đã bỏ qua các nghi thức truyền thống như đoàn xe cưới hay các kế hoạch hoành tráng khác. Căn nhà tân hôn của Chu Hiểu Đông và Dương Lệ Bình chính là căn hộ mà hai mẹ con Chu Hiểu Đông đã sống suốt 20 năm qua. Sau khi mẹ anh ta chuyển ra ngoài, Dương Lệ Bình dọn vào sống cùng chồng. Căn hộ rộng 30m² với một phòng ngủ chỉ 10m² và một ban công nhỏ. Cửa mở ra là bếp, không có phòng khách, cùng với đó là một con chó chăn cừu đen lai, một con chuột hamster nhỏ, cùng với một loạt các động vật máu lạnh. Trong không gian này, hai người bắt đầu cuộc sống hôn nhân của mình, và khi những người xung quanh nhìn vào, tình yêu của cặp đôi này không hề yên bình. Thu nhập của Dương Lệ Bình vào khoảng 10.000 nhân dân tệ mỗi tháng từ lương dạy học và dạy thêm. Còn Chu Hiểu Đông thì kiếm được 5.000 nhân dân tệ với vai trò nhân viên trưng bày tại một trung tâm thương mại. Dương Lệ Bình còn phải giúp đỡ chồng trả nợ, bao gồm cả nợ cờ bạc. Thậm chí cô còn tiết kiệm tiền lương để mua cho anh ta một chiếc đồng hồ trị giá hơn 5.000 nhân dân tệ. Trong khi Chu Hiểu Đông chỉ cần tặng cô một thỏi son hoặc ốp điện thoại là đủ để khiến cô hạnh phúc. Dương Lệ Bình đã tuân theo mọi yêu cầu của chồng, xóa tất cả bạn bè khác giới trên WeChat và hạn chế ra ngoài, vì cô nghĩ đây là biểu hiện của tình yêu và sự quan tâm từ chồng. Tuy nhiên, Chu Hiểu Đông lại không chung thủy. Không lâu sau khi kết hôn, Dương Lệ Bình phát hiện chồng mình đang ngoại tình. Sau một cuộc cãi vã, Chu Hiểu Đông viết một tờ giấy cam kết nguệch ngoạc: "Em là duy nhất, anh hứa sẽ không nhắn tin cho ai khác nữa. Điện thoại có thể cho em xem mỗi ngày." Ở góc dưới tờ giấy anh còn viết thêm: "Nếu có than cháy, chúng ta sẽ đến một thế giới khác cùng nhau." Tuy nhiên lời hứa này lại không kéo dài. Chu Hiểu Đông lại nhanh chóng ngoại tình với một người phụ nữ khác và tiếp tục sống hai mặt, giả vờ chưa kết hôn, thiết lập quan hệ tình cảm với cả hai người phụ nữ. Gia đình Dương Lệ Bình không biết về những xung đột trong cuộc hôn nhân của cô, cũng không nghe cô nhắc đến chuyện cãi vã hay ly hôn. Lần cuối cùng gia đình gặp Dương Lệ Bình là vào ngày 14 tháng 10 năm 2016, khi cô về thăm mẹ. Hôm đó cô mang theo một đôi giày thể thao, nhưng không ở lại ăn cơm mà vội vã rời đi. Đây cũng là ngày mà Dương Lệ Bình chính thức từ chức và bàn giao công việc. Sau đó cả hai đã đi du lịch đến Hàng Châu, nhưng chuyến đi này không như mong đợi. Chu Hiểu Đông không đặt được khách sạn theo ý, khiến Dương Lệ Bình không hài lòng. Và họ chỉ dừng lại ở Hàng Châu một ngày trước khi quay về Thượng Hải. Trên đường về, việc Chu Hiểu Đông chỉ mua vé tàu thường thay vì vé tàu cao tốc lại là nguyên nhân dẫn đến một cuộc cãi vã khác. Vào buổi sáng ngày 17 tháng 10, khi Dương Lệ Bình phàn nàn vì không hài lòng với chuyến đi, Chu Hiểu Đông đã mất kiểm soát. Anh ta đã nắm lấy cổ vợ mình trên đường đến khi thấy mặt cô trở nên trắng bệch và môi tím ngắt. Sau khoảng 5 phút, khi xác nhận Dương Lệ Bình đã không còn hơi thở, anh ta đã bọc cô trong chăn, kéo thi thể ra ban công và nhét vào chiếc tủ đông mới. Ngay sau đó thì Chu Hiểu Đông bắt đầu tận hưởng cuộc sống của mình mà không còn sự hiện diện của vợ. Anh ta chuyển tiền từ tài khoản của vợ sang tài khoản cá nhân, vay mượn tiền bạc từ nhiều nguồn và tiêu xài phung phí. Anh ta sử dụng danh tính của Dương Lệ Bình để thuê phòng khách sạn và duy trì mối quan hệ với nhiều người phụ nữ khác. Để che giấu sự ra đi của vợ, Chu Hiểu Đông tiếp tục sử dụng tài khoản mạng xã hội của cô ấy, nhắn tin với bạn bè và người thân bằng giọng điệu giống như cô vẫn còn sống. Đến ngày 29 tháng 12 năm 2016, khi đang ở Vô Tích, tỉnh Giang Tô, Chu Hiểu Đông đăng một bức ảnh lên WeChat, chụp tại quán bar với ly cocktail và ngọn nến tượng trưng cho lời chúc ngủ ngon. Đến ngày 31 tháng 1 năm 2017, chỉ một ngày trước sinh nhật lần thứ 60 của cha Dương Lệ Bình, Chu Hiểu Đông cuối cùng mới quyết định ra đầu thú. Anh ta đã dành cả đêm trước đó để chơi trò chơi điện tử. Và sáng hôm sau khi vứt bỏ điện thoại và thẻ căn cước của Dương Lệ Bình, anh ta cùng với bố mẹ đến cơ quan chức năng để đầu thú. Ngày 1 tháng 2 năm 2017 là mùng 5 Tết, cũng là sinh nhật lần thứ 60 của ông Dương. Con gái Dương Lệ Bình hẹn sẽ cùng chồng là Chu Hiểu Đông đến chung vui cùng cả gia đình. Người cha đã không gặp con trong 3 tháng, chỉ thỉnh thoảng nhắn tin. Dù thấy lạ nhưng ông nghĩ chắc chắn là con quá bận nên không để tâm. Đến ngày tổ chức tiệc, ông Dương không thể liên lạc được với con gái và con rể nên gọi cho nhà thông gia. Khoảng 17 giờ, mẹ Chu Hiểu Đông nói qua điện thoại. Lệ Bình xảy ra chút chuyện, đang ở đồn cảnh sát đường Quảng Trung. Ông bà đến đó đi. Tới nơi, cảnh sát thu điện thoại di động của vợ chồng ông, gọi vào phòng họp và yêu cầu nhớ lại lần cuối cùng gặp con gái. Ngay sau đó, hai người được thông báo con gái đã qua đời. Hung thủ chính là chồng cô ấy. Thi thể của Dương Lệ Bình đã bị đông lạnh suốt 3 tháng trong tủ đông. Và khi đứng trước tòa, Chu Hiểu Đông thừa nhận tội ác của mình, xin lỗi người vợ, quá cố và gia đình cô. Anh ta nói rằng nếu có thể, anh ta sẵn sàng đổi lấy mạng mình để đưa vợ trở lại. Vào ngày 23 tháng 8 năm 2018, Tòa Nhân dân Thượng Hải kết án tử hình Chu Hiểu Đông vì tội gây án mạng có chủ ý. Án tử này được Tòa Nhân dân tối cao giữ nguyên vào năm 2019 và Chu Hiểu Đông đã bị xử tử vào ngày 4 tháng 6 năm 2020. Trên báo chí, cha Dương Lệ Bình cho biết họ chưa từng nhận được lời xin lỗi từ gia đình Chu Hiểu Đông sau sự ra đi thương tâm của con gái. Ông khẳng định không cần bất kỳ sự bồi thường nào từ gia đình kẻ thù ác. Đến tận bây giờ, người cha vẫn thắc mắc vì sao Chu Hiểu Đông có thể nhận tâm xuống tay với vợ trong khi cô yêu hắn hết mực. Ngày Chu Hiểu Đông phải đền mạng, người nhà Dương Lệ Bình đã lên tiếng cảm ơn chính phủ, cảm ơn những người đồng hành cùng họ trong quá trình đòi lại công bằng cho con gái suốt 4 năm qua. Vụ việc của Chu Hiểu Đông là một minh chứng đau lòng cho thực tế rằng ngôi nhà, nơi tưởng chừng an toàn nhất, lại có thể trở thành nơi nguy hiểm nhất đối với phụ nữ. Theo thống kê của cơ quan Liên Hợp Quốc, trung bình trên thế giới, mỗi ngày có 137 phụ nữ bị bạn đời hoặc người thân trong gia đình tước đi sinh mạng. Phần lớn xảy ra trong chính ngôi nhà của họ. Đây là một lời cảnh báo rằng những người thân cận nhất cũng có thể chính là những người gây tổn thương lớn nhất. Các bạn nghĩ sao về vụ án ngày hôm nay ạ? Hãy để lại suy nghĩ bên dưới phần bình luận để cùng trao đổi thêm nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên ấn like, subscribe, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những vụ án kinh điển tiếp theo trên kênh Vụ Án Có Thật.